Đỉnh luyện thần ma, chương 1554, tử vong thánh hoàng đến phạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn bên này cả trăm tên thánh hoàng cường giả có mặt tại nơi đây. Là do mấy tháng thời gian qua bốn người Lê Sang thánh hoàng Nam Trinh Bắc Chiến thu phục được. Đây toàn là những lão tổ của các đại bát tinh thế lực xung quanh mấy cái đại vực nơi đây. Đặc biệt là tại Bắc Hàn Thánh Thành bên kia. Nói là thu phục. Đám người Lê Sang bốn người cũng chỉ là đang tự chét vàng lên trên mặt của mình mà thôi. Thật ra khi bốn người bọn họ đến, không cần ra tay, chỉ cần đưa ra Diệp Tử Phàm tên họ, tất cả bát tinh thế lực thánh hoàng đều là quy hàng. Vốn là có nhiều gấp mấy lần số lượng như hiện tại. Đáng tiếc có một số bát tinh thế lực không muốn thần phục cho An Nam Thánh Cung. Liền là dẫn tộc nhân của mình đi đến đại vực khác tìm nơi nương tựa. Nên mới có ít đến như thế này. Lão Lê, không phải là hai vị thiếu cung chủ kia muốn đánh chủ ý lên đám người chúng ta đó chứ? Tiếng nuốt nước miếng khan liên tục vang lên. Mồ hôi lạnh sau lưng của không ít thánh hoàng cũng là chảy ra ướt đẫm. Nguyên nhân là vì Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi kia đang nhìn đám lão già như bọn họ với một cái ánh mắt thèm muốn. Nó cứ như là như hai con hổ nhìn thấy một đàn dê béo thèm khát một dạng. Đám người bọn họ nghĩ đến tin tức mua được từ tin tức lâu về hai cô gái này khi còn tại Tử Quang Thánh Cung cùng Ám Huyền Thánh Cung sau. Đám người bọn họ trong lòng liền là run lên lợi hại. Truyền là hai cô tiểu thư này rất thích hành hạ người khác. Có người nói tâm lý hai người này khá lát biến thái. Người nào càng kêu la thảm thiết, hai cô tiểu thư này lại càng vui. Nhất là thời gian gần đây, hai người này nhắm đến mục tiêu toàn là thánh hoàng cảnh. Cái này càng là làm cho trong lòng bọn họ lo sợ thêm lợi hại. Không phải là hai vị thiếu cung chủ muốn đánh chủ ý lên chúng ta, mà là chắc chắn hai người kia sẽ đánh chủ ý lên chúng ta. Lê Sang thánh hoàng mồ hôi lạnh chảy trên người cũng chẳng kém gì ai. Hắn là chắc như đinh đóng cột trả lời Nguyễn Du Học đám người. Sau khi tin tức về Diệp Tử Phàm là phụ thân của Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi truyền ra, hắn vì là muốn sau này hầu hạ tốt chủ tử đám người, liền là điều tra cho thật kỹ vào tính cách cũng như thói quen của hai vị công chúa kia. Những tin tức hắn nhận được vô cùng nhanh chóng. Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi trước đây cũng là một đại danh nhân. Chỉ là vì Tử Quang Thánh Cung cùng Ám Huyền Thánh Cung cố tình che giấu tin tức, nên trước đây ít người biết mà thôi. Một khi hai tòa thánh cung kia không thể nào che giấu được nữa, những gì thế nhân muốn biết cũng là đã lộ ra ngoài ánh sáng. Biết được càng nhiều, hắn lại càng lạnh mình. Hai người con gái này vốn là độc ác có tiếng. 10 năm tại Tử Quang Thánh Cung cùng Ám Huyền Thánh Cung, số người bị chết vào trong tay của hai người là không ít hơn vài chục tỷ. Số thế lực bị diệt trong thời gian 10 năm kia cũng không dưới 100. Những cái thế lực bị diệt kia, đại đa số là cường đại hơn mấy cái thế lực tại Linh Huyền Thánh Thành củ như bọn họ đây rất là nhiều. Nghe đến những tin tức kia, hắn là ngàn mong vạn ước hai cái tai họa này không cần cùng tôn kia Diệp Thánh chủ trở lại. Nhưng là hắn biết đến, đây là không thể nào. Giờ đây bọn họ bị cuốn vào phân tranh của hai người này, không biết có còn toàn mạng trở ra hay là không. Đôi khi nghĩ lại, hắn cảm thấy gia nhập An Nam Thánh Cung là việc quá mức sai lầm. Như XHB Hi mấy cái thế lực kia đưa tộc nhân của mình rời khỏi An Nam đại vực này hiện tại lại tốt, không đến nỗi bị diệt nhanh như đám người mình đây. Tiếc là tất cả đều đã muộn, ván đã đóng thuyền. Giờ đây bọn họ có muốn đi cũng là không được. Nha, Lê trưởng lão, Lý trưởng lão, là người nào đã đánh các ngươi ra nông nổi như vậy? Diệp Vũ Đồng tràn đầy quan tâm ân cần lên tiếng hỏi. Nha, Nguyễn trưởng lão, Trần trưởng lão, mặt các ngươi khá là khó coi. Là người nào to gan dám đánh trưởng lão của An Nam Thánh Cung chúng ta? Nói cho bản thiếu cung chủ biết, nhất định ta sẽ giành lại công đạo cho các ngươi. Diệp Vũ Đồng cũng là không chịu thua kém, tràn đầy quan tâm chi sắc. Từ khi nghe có người gọi tôn phụ thân này của mình là thánh chủ, Hai nàng đương nhiên là nghĩ đến cái khả năng là tôn này phụ thân đã làm ra một tòa thánh cung. Không thì cũng là chiếm của người ta rồi. Nên mấy tháng thời gian khi cùng ngài ấy trở lại, hai nàng là hỏi vô cùng là cặn kẽ tình huống. Quan tâm hàng đầu của hai nàng là nhân sự rồi. Nơi đâu cũng vậy, chỉ cần nắm được nhân sự, liền có thể nắm được tất cả. Đương nhiên, tôn kia phụ thân cũng là không giấu nàng cái gì. Có gì ngài ấy đều là nói ra. Nên với mấy người Lê Sang này, hai nàng cũng là không có xa lạ gì. Cũng là tại thời điểm đó, hai nàng là bắt đầu phân chia nhân sự của mình. Hai nàng biết, tôn kia phụ thân sẽ không có đem cái này An Nam Thánh Cung để trong lòng đâu. Những cái này nên là việc của hai nàng đến xử lý. Sau khi cân nhắc hết thảy, Diệp Vũ Phi kia là chọn Lê Sang cùng Lý Thiết Tâm. Còn Nguyễn Du Học và Trần Hữu Lượng sẽ là do nàng đến nắm lấy. Lúc nãy lời nói kia, xem như là phân chia rõ ràng rồi a. Tội nghiệp cho Lê Sang bốn người. Bất chi bất giác liền bị người ta phân chia lúc nào cũng là không có hay. Hiện tại dù là biết đi chăng nữa, bọn họ cũng chỉ có thể cắn răng chấp nhận. Không ai muốn làm người đầu tiên để cho hai vị thiếu cung chủ này sát khỉ dọa gà chuyện tình. Chuyện này, Lê Sang bốn người nhìn nhau một cái. Trông thấy ánh mắt sắc như đao của hai người Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi. Trong lòng âm thầm thở dài một cái. Rất là tự giác chia ra làm hai phe đối lập nhau. Những thánh hoàng phía sau cũng là biết điều. Đi theo từng tôn đại ca của mình. Hồi hai vị thiếu cung chủ. Bên trong An Nam Thánh Cung chúng ta có người đến gây sự. Lê Sang Thánh Hoàng đối với lại hai người cung kính hồi báo. Sau hắn cũng là kể lại đầu đuôi. Không lâu trước đây bọn họ Nam Chinh Bắc Chiến trở về. Nghĩ đến đã hoàn thành xong nhiệm vụ của Diệp Tử Phàm giao. Chỉ cần ở lại An Nam Thánh Cung nghênh đón Diệp Tử Phàm phụ tử trở về là được rồi. Nhưng là chỉ vừa vào An Nam Thánh Cung, đám người bọn họ liền là thấy bên trong Thánh Cung không biết khi nào là đã xuất hiện một tôn Thánh Hoàng Cường giả. Chính xác là một tôn ma tộc Thánh Hoàng Cường giả. Hắn nói muốn tìm đến Diệp Thánh Chủ khiêu chiến. Không gặp được Diệp Thánh Chủ, tôn kia ma tộc Thánh Hoàng là sẽ không về. Đám người bọn họ có nói đôi lời không hay. Liền là bị đối phương đánh ra thành thế này. Hơn nữa có điều kỳ dị là thương thế của bọn họ sau khi bị tôn kia Thánh Hoàng đánh. Đến giờ vẫn không thể lành. Dù bọn họ có dùng bao nhiêu thánh đan trị thương cũng vô dụng. Tôn ma tộc Thánh Hoàng này bọn họ đều là biết đến. Đây là người đã từng là Thánh Vương bảng cường giả. Xếp hạng cũng rất là cao. Tên là Thánh Chủ tại nơi nào rồi? Đang khi nói đến đoạn cao trào, Lê Sang Thánh Hoàng ngước mắt nhìn lên xem phản ứng của tôn kia Diệp Thánh Chủ một chút. Chỉ là khi nhìn lên, chỉ có hai vị thiếu cung chủ kia. Nào có thấy Diệp Thánh Chủ đâu? Ông ta đã rời khỏi nơi đây từ khi nào? Không ai có thể phát hiện à, ân. Phụ thân ngài chạy đâu rồi? Hừ, ngài là muốn bỏ ta tại đây đi chơi một mình. Không có cửa đâu. Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người cũng là phản ứng lại đây. Quay đầu nhìn lại, đúng là không có nhìn thấy tôn kia phụ thân của mình tại nơi đâu. Nghĩ một chút, cả hai đều là biết được. Tôn này phụ thân khi nghe có người đến sinh sự liền chạy mất tiêu đi giải quyết rồi. Không thèm nói với hai nàng một tiếng. Hiện tại bọn họ hai người hy vọng thực lực người đến khiêu chiến sẽ cường đại một chút. Làm cho tôn phụ thân kia bó chân bó tay. Như thế mình mới có thể xem được một màn kịch hay. Bên trong An Nam Thánh Cung quảng trường. Tử vong Thánh Vương. Không, bây giờ phải gọi ngươi là Tử vong Thánh Hoàng mới đúng. Diệp Tử Phàm nhìn tôn Thánh Hoàng cường giả ma tộc trước mắt của mình đây một chút. Sau đó nhàn nhạt lên tiếng nói. Tử vong Thánh Hoàng người này. Diệp Tử Phàm hắn là cũng có một chút quen thuộc. Năm xưa tại hạ giới tinh vực cổ ma đại lục. Bạch Hỏa Động phủ đại môn trước. Diệp Tử Phàm hắn bắt một đám ngụy thánh. Trong đó có một tên ngụy thánh nắm phân thân ngọc phù của tên Tử vong Thánh Hoàng này. Sau này cổ phân thân của Tử vong Thánh Hoàng là đã bị hắn thôn phệ đột phá hỗn độn bá thần quyết đệ lục trọng cảnh giới.